Đi theo Lý Đông lòng vòng một lúc, cuối cùng Vương Hàm cũng đến được tiểu viện của Lý Cáp. Tiểu viện này thoạt nhìn cũng không lớn, cũng không xa hoa hào nhoáng. Nó giống như là tiểu viện của một nhà bình thường mà thôi, thậm chí nó còn có vẻ đẹp của sự tĩnh mịch và trang nhã. Không giống như các nội viện khác trong tổng đốc phủ đều trồng đầy hoa. Tiểu viện này chỉ trồng duy nhất một cái cây cổ thụ vô danh. Dưới gốc cây còn bày một cái bàn đá và vài cái ghế. Phía góc sân còn bày một cái chuồng chó to chà bá. Gấu! Bỗng nhiên một tiếng chó sủa khủng khiếp vang lên, làm cho thân thể mềm mại của Vương Hàm rung lên bần bật. Một con chó to như một con sư tử vọt đến, nó nhe nanh trợn mắt như muốn một ngụm xơi tái Vương Hàm. Vương Hàm tuy cũng là một người cứng rắn, tính cách gan dạ quật cường, nhưng dù sao cũng là con gái. Biến cố xảy ra quá đột ngột dọa nàng trắng cả mặt. Đôi chân nhỏ không còn chủ động được nữa, chảy nhũn cả ra. Nếu không phải có bức tường đỡ ở phía sau thì có lẽ nàng cũng nằm lăn quay ra đất. Lý Đông lúc này mới quát Đại Phi. Đại Phi, đây là khách của nhị công tử, mau tránh ra. Cự thú tên là Đại Phi kia chậm rãi đi đến trước mặt Vương Hàm, dùng cái mũi đen xì ngửi ngửi xung quanh người Vương Hàm. Vương Hàm để nó ngửi một lúc cho đến khi nàng không dám thở lấy một hơi thì Đại Phi mới lắc lắc cái mông bự chậm rãi đi về phòng của nó. Làm Vương tiểu thư sợ hãi rồi. Đây chính là chó cưng của nhị công tử nhà ta, nó đã mười mấy tuổi rồi đó. Lý Đông quay lại nói với Vương Hàm. Vương Hàm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay vỗ nhẹ nhẹ vào ngực sữa, cười cười nói. Quả nhiên là Tây Vực linh thú, khí thế thật là phi phàm. Nói cười cười như vậy nhưng thực ra trong lòng Vương Hàm đang đánh trống bùm bùm. Đi ngang qua một căn phòng thì Vương Hàm mơ hồ nghe được có tiếng cười nói. Tiếng một người đàn ông vang lên rồi kéo theo một tràng cười duyên ríu rít của con gái. Dùng đầu gối cũng biết chính là nhị công tử đang đùa giỡn với đám hồng nhan thị nữ của hắn. Vương Hàm theo Lý Đông bước vào một căn phòng, ngồi chờ một lúc cũng không thấy Lý Cáp bước đến. Nàng không khỏi sốt ruột mà hỏi Lý Đông. Sao công tử nhà các người vẫn còn chưa ra? Lý Đông cười nói. Vương tiểu thư thỉnh chờ một chút, nhị công tử rất nhanh sẽ ra. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua nhưng Lý Cáp vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Căn phòng bên kia vẫn vang lên tiếng cười đùa chọc cho Vương Hàm phát điên. Nàng thật không hiểu được tên nhị công tử kia nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nhị công tử các ngươi sao còn? Ngay lúc Vương Hàm mất hết kiên nhẫn muốn hỏi Lý Đông thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói. Nàng hẳn là Lô Châu Vương tiểu thư. Vương Hàm quay đầu lại nhìn thì bỗng ngẩn người. Người tới tướng mạo anh tuấn, thân hình cao ráo phiêu dật. Nhìn vào tuổi tác chắc cũng tầm 16-17. Trên khuôn mặt hắn là nụ cười thản nhiên như nước mùa thu. Hắn gật đầu với nàng coi như chào hỏi. Vương Hàm vội vàng đứng dậy hành lễ. Thiếp thân Lô Châu Vương Hàm xin ra mắt nhị công tử. Lý Cáp cười nói. Vương tiểu thư không cần đa lễ. Xin lỗi đã để nàng đợi lâu, mời ngồi. Lúc này Thiên Thiên và Hương Hương cũng đi đến hầu trà hai người. Vương Hàm thấy hai nàng xinh đẹp xuất chúng như tiên thiên thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái tên nhị công tử kia đúng là mỹ nữ bên người nhiều như mây, đến cả thị nữ cũng đẹp như tiên. Nàng cảm thấy chột dạ vì đám ca nữ kia mình mang đến cũng quá tầm thường mất rồi. Thiên Thiên và Hương Hương dâng trà xong thì đi đến bên cạnh Lý Cáp. Mỗi người một việc, người thì bóp vai, người kia thì bóp chân. Lý Cáp lúc này hiếp mắt đánh giá Lô Châu Vương Hàm trong lòng rất sảng khoái. Hắn vốn dự liệu là Lô Châu tài nữ kia cũng chỉ là nữ tử nhan sắc bình thường, nhưng không ngờ là Vương Hàm cũng rất xinh đẹp. Thoạt nhìn Vương Hàm thì nàng cũng không xinh bằng Diễm Nhi hay Thanh Thanh, nhưng cũng là lão như hoa như ngọc, hơn nữa khí chất đặc thù làm Lý Cáp không khỏi bồi hồi nhớ lại những bà đầm thép của kiếp trước. Vương tiểu thư đường xa mà đến chắc vì việc của lệnh huynh. Lý Cáp một bên hiếp mắt hưởng thụ thiên thiên và hương hương mát xa, một bên thăm dò Vương Hàm. Vương Hàm cũng không ngờ Lý Cáp mới gặp mặt đã muốn đi thẳng vào việc chính, nàng chỉ còn cách trả lời thẳng thắn. Thiếp thân đúng là vì sự việc của huynh trưởng mà đến. Thiếp thân kính xin nhị công tử rộng rãi mà phóng thiếp huynh trưởng và vương gia một dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Sống. Trên dưới một nhà vương gia sẽ vĩnh viễn không quên ơn công tử. Lý Cáp bỗng nhiên cười khẩy. Cầu xin ta rộng lòng. Ngươi thừa biết ca ca ngươi cho người ám sát bổn công tử, làm cho tiểu thiếp ta yêu thương bị trọng thương đến giờ vẫn còn chưa dậy được. Diễm Nhi thực ra bị thương cũng nhẹ thôi, nhưng mà hắn cố ý cường điệu làm cho tội danh của Vương Phong thêm nặng. Vương Hàm nói, chỉ cần nhị công tử buông tha vương gia thì vương gia tán gia bại sản cũng không tiếc. Lý Cáp lắc đầu nói, bổn công tử cũng không thiếu chút tiền lẻ. Vương Hàm vội nói, thiếp thân nghe nói công tử thích nghe ca vũ, ta đã tìm một ít nữ tử rất khá, thỉnh công tử ghé mắt qua một lần. Lý Cáp nghe vậy cũng không trả lời vội, hắn liếc Lý Đông một cái. Lý Đông lập tức hiểu ý, hắn liền mang vào đám ca kỹ cùng với những kỳ trân dị bảo mà Vương Hàm đã chuẩn bị. Chút lát sau hơn 10 ca kỹ đã đứng trong phòng. Đầy đặn hay mảnh mai, thanh thuần hay gợi tình đều có muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa đi kèm với đám kia là 18 khỏa dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con. Mấy khối ngọc tạc thành tượng Quan Âm. Phật Đà cùng với bao nhiêu là vòng ngọc phỉ thúy làm cho người ta hoa cả mắt. Lý Cáp cũng không thèm liếc đám kỳ trân dị bảo kia lấy một cái, hắn chỉ đánh giá đám ca kỹ kia một lượt. Lý Cáp soi hàng xong thì cười lạnh một tiếng nhìn về Vương Hàm. Vương tiểu thư, người khinh ta chưa từng thấy nữ nhân bao giờ sao? Lý Đông nghe nhị công tử nói như vậy thì phất tay một cái cho người đem tất tật ném ra ngoài. Vương Hàm run bắn cả người. Vương gia mấy trăm miệng người sinh tử tồn vong đều trông vào đám hàng kia. Nếu hôm nay không xong việc thì đúng là chỉ có diệt tộc. Vương Hàm run giọng nói, nhị công tử có yêu cầu gì thì xin hãy phân phó. Thiếp thân có tán mệnh cũng sẽ hoàn thành. Lý Cáp liếc Vương Hàm một cái. Hắn nghĩ thầm cô gái kia chính là chủ sự của vương gia. Hàng ngày đều là cái dạng kiêu ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến kẻ khác, nhưng hôm nay lại có thể khép nép trước mặt mình. Trong lòng Lý Cáp lúc này bừng bừng khoái chí, hắn nói, "Uy uy, nghe ngươi nói như vậy làm cho người ta tưởng bổn công tử là ác nhân mon diệt vương gia vậy. Phải có nhận thức là bổn công tử mới là người bị hại đó nha. Ngươi biết không? Hôm đó ta đi chơi về thì gặp thích khách của nhà các ngươi tập kích. Loáng một cái mà xác đầy đất. Máu chảy thành sông đó. Thảm cảnh như vậy làm bổn công tử tổn thương tâm hồn, bị ám ảnh ngày đêm không thôi. Vết thương tinh thần như vậy chỉ sợ cả đời này khó lành mất." Hắn nói những lời này mà lý lẽ hùng hồn. Âm thanh truyền cảm phải là người không biết chuyện chắc cũng sẽ phải gật gật cái đầu mà đồng cảm. Hương Hương và Thiên Thiên đang mát xa cho hắn thì bỗng buông lỏng tay. Lưng hai cô nàng run run cố áp chế cơn buồn cười làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vương Hàm trợn mắt há mồm, ngàn vạn lần không nghĩ đến nhị công tử lại có thể nói những lời như vậy. Nàng thật sự tắc khẩu, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì bây giờ. Lý Cáp cười thầm trong bụng. Hắn nghiêm mặt nói dõng dạc. Vương gia thu nhận bọn thảo khấu, ý đồ mưu sát mệnh quan triều đình, câu kết bán nước mưu phản. Tội ác của các người chất chồng như núi, chắc chắn phải diệt tộc. Vương Hàm nghe những lời đổ máu chó như vậy thì kinh hơ một tiếng. Nàng hét lên. Ngươi vu cáo chúng ta. Những lời này vừa ra khỏi miệng thì Vương Hàm mới giật mình. Nàng thừa hiểu mình đã dính bẫy rồi. Hắn ta lúc nãy không trực tiếp cự tuyệt hiện đã tính kế với nàng rồi. Vương Hàm chỉ đành ngậm xuống cơn tức cúi đầu chịu mệnh. Ta mà thèm đi vu cáo các ngươi. Lông mày Lý Cáp nhíu lại, ra bộ quân tử nói. Bổn công tử luôn lấy đức thu phục người. Ta sao lại phải đi đổ oan cho nhà các ngươi? Thiên thiên ngươi nói xem ta có phải là cái dạng đi đổ máu chó lên đầu người ta không? Nói xong hắn mỉm cười nhìn thiên thiên đầy thâm ý. Thiên thiên thừa hiểu trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, nàng đành lắc đầu phụ họ. Chủ tử trước nay đều là chính nhân quân tử, làm bất cứ việc gì cũng có lý do chính đáng. Đúng là như vậy đó. Xem ra chúng ta không nói chuyện được, xin mời vương cô nương trở về. Lý Cáp chậm rãi nói. Vương Hàm Hàm mới nghe đến chữ mời về thì nàng cảm thấy trời đất tối sầm. Thân thể run lẩy bẩy. Nếu không phải là người cứng rắn thì nàng đã ngất xỉu rồi. Lúc này Vương Hàm cắn môi bật máu, bất chấp tất cả thể diện, cô quỳ xuống dập đầu với Lý Cáp. Thỉnh nhị công tử cho vương gia một đường sống. Chỉ cần cho vương gia giữ được mạng thì công tử nói gì vương gia cũng sẽ đáp ứng. Đốn mạc vô sĩ thì vô sĩ nhưng lại đi đòi mạng người vô tội. Lý Cáp nhìn Vương Hàm quỳ dưới chân mình thuần phục thì âm thầm thỏa mãn cười hắc hắc trong lòng. Nữ nhân cường đại này cuối cùng cũng phải run rẩy dưới chấn hắn. Đúng vậy. Đúng vậy. Đấy mới chính là nữ nhân chứ. Ngươi nói đi. Ngươi còn thứ gì có thể làm bổn công tử hài lòng đây? Mấy trăm mạng người vô tội của vương gia đang chờ uy đó nha. Vương Hàm nắm chặt bàn tay đến bật máu, nàng nhìn Lý Cáp nói. Toàn bộ gia sản của vương gia nguyện dâng hết cho công tử. Lý Cáp khinh khỉnh nói. Ta nói lại một lần nữa. Ta không thiếu tiền lẻ. Vương Hàm đành quyết đoán tàn khốc nói. Vương gia nguyện làm chó cho công tử. Vương gia mấy trăm mạng xin chịu sai khiến của công tử. Nhị công tử có gì phân phó chúng ta bán mạng mà làm. Lý Cáp duỗi lưng một cái rồi đem thiên thiên kéo vào lòng cho nàng ngồi lên đùi mình. Hắn hạnh hỏi. Mấy trăm tên ăn hại. Nuôi gì cho phí cơm. Vương Hàm nhịn không được, sảng giọng. Rốt cục thì ngươi muốn gì đây? Lý Cáp ôm thiên thiên trong lòng trồng ghẹo nàng mấy cái rồi mới nói. Ta không biết. Ta mới là người bị hại. Chính các ngươi mới phải nghĩ bồi thường cho bổn thiếu gia mới phải chứ. Nếu không làm ta hài lòng thì ta cũng chỉ có thể thỉnh lão cha làm chủ việc này. Hoàng khố đệ tử. Chương 81 trêu ghẹo Vương Hàm 2. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mê Mê nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Vương Hàm nghe được những lời vô sĩ đấy, nội tâm vừa cứng được một chút lại mềm nhũn mất. Nàng thở dài, nhìn Lý Cáp rồi dập đầu. Thiếp thân nguyện lấy tấm thân này cung phụng công tử, mong công tử thành toàn. Không còn biện pháp gì nữa, các quân bài đều đã thi triển rồi, giờ đây Vương Hàm chỉ còn mang bản thân mình ra đánh cược. thân tâm Vương Hàm cũng rất tự tin vào bản thân mình. Cô khẳng định tên nhị công tử kia sẽ không cự tuyệt, nhưng lúc nãy Lý Cáp không thèm yêu cầu nàng hiến thân mà cho chính Vương Hàm phải chủ động van xin hắn thu nhận. Điều này đã kích lòng tự tôn của Vương Hàm không nhỏ, nàng chỉ hận không một phát cắn chết hắn. Trên mặt Lý Cáp nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn đưa tay nhéo mấy cái vào ngực của Hương Hương và Thiên Thiên rồi đưa tay thủ thế hình chữ vân ăn mừng chiến thắng. Bất quá lúc này Vương Hàm đang quỳ rạp đầu nên không thấy được. Nếu nàng mà nhìn thấy cảnh đấy không biết có hộp máu tại chỗ không? Lý Cáp rất nhanh thu lại nụ cười trên mặt. Hắn ra cái vẻ nghiêm túc của thanh niên 2K13 nói. Nghe nói Vương Tiểu Thư là Lô Châu đệ nhất tài nữ. Cái kia đều là do các vị hương thân cân nhắc, thiếp thân hổ thẹn không dám nhận. Lý Cáp nói. Ngươi có biết Thi Ca Từ Phố? Vương Hàm đáp. Thuở nhỏ cũng đã học qua. Có biết đánh đàn ca hát? Cũng hiểu sơ một phần. Ừ. Coi như miễn cưỡng thông qua, bổn công tử cũng không muốn thu mấy cái bình hoa. Lý Cáp tự nhủ. Vương Hàm nghe hắn lầm bầm như vậy thì sút chút nữa ngất xỉu. Nàng thật sự muốn mắng to nào là Lý Cáp khốn nạn. Lý Cáp Vương bát đản. Lý Cáp đồ con lợn. Lý Cáp thối tha vơn. Vờ. Hắn nói vậy thành ra Vương Hàm như gái ấy phải nặng nì vang lại hắn thu vào phòng, cái đồ mà đòi lập bàn thờ trinh tiết. Lý Cáp tất nhiên là không biết Vương Hàm đang chửi hắn lột da mặt, nhưng mà có biết cũng không sao hết. Đẳng cấp cường giả của hắn sẽ không ngại mấy kẻ yếu kém chửi rủa. Ngươi ngẩng đầu lên mà nhìn hai thị nữ của bổn công tử xem. Ngươi cho rằng tướng mạo của ngươi có thể đi so sánh cùng với các nàng sao? Lý Cáp thông thả nói. Bàn tay heo cũng từ từ trượt vào trong nội y của Thiên Thiên. Vương Hàm ngẩng đầu lên nhìn thì đập vào mắt chính là cái cảnh sờ soạn vô sĩ kia. Nàng từ trước đến nay vốn là hoàng hoa khu nguyên nữ. Mặc dù chuyện nam nữ cũng biết đại khái đấy, nhưng mà còn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Khuôn mặt Vương Hàm lúc này liền đỏ bừng, vội vàng cúi đầu nói. Thiếp thân hèn mọn, không dám so sánh với hai vị cô nương. Lý Cáp nói. Ha ha! Ngươi nói ngươi hèn mọn cũng là quá khiêm tốn rồi. Nhưng luận về mỹ mạo, hai người thị nữ này đã vượt trội ngươi. Nói về cầm kỳ thi họa, thơ ca từ phú ta cũng có đầy người trong viện đủ sức thu thập ngươi. Ngươi nói xem ngươi có giá trị gì đặc biệt để bổn công tử coi trọng ngươi đây. Vương Hàm lúc này quỳ sát người trên mặt đất, trong lòng cảm thấy nhục nhã không thôi. Lúc này nàng không kìm nén được nữa, hai hàng lệ châu rơi lã chả. Lý Cáp vẫn chưa biết nàng đang khóc. Hắn thấy nàng không thèm trả lời liền khoát tay áo nói. Ngươi nếu còn chưa tìm ra được giá trị bản thân thì về mà suy nghĩ, chờ ngày mai quan phủ đến xét nhà diệt tột. Thiếp thân mấy năm qua luôn bôn ba kinh doanh quản lý tiền bạc của gia tột. Ta chỉ biết xử lý mấy chuyện này thôi, những cái khác đều không rõ ràng. Lý Cáp nghe ra âm thanh của Vương Hàm có chút bất thường, không khỏi nhíu mày. Vốn hắn muốn thu Vương Hàm làm thư ký cho mình, giúp chính mình trong bóng tối quản lý chuyện làm ăn. Hắn không ngờ mới vần sơ sơ thôi cô nàng đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Xem ra Vương Hàm cũng còn chưa đến mức cứng đầu không thể giáo dục. Tốt lắm! Tốt lắm! Đừng có khóc, tài nghệ của ngươi công tử rất thưởng thức đó. Tội của Vương gia các người có thể tha, nhưng tội của Vương Phong không thể miễn. Cái hận làm Diễm Nhi bị thương thì Lý Cáp hắn nuốt không có trôi nha. Vương Hàm cũng biết ca ca nàng lần này khó thoát thân. tự gây nghiệp tội không thể tha, nhưng dù sao cũng là ca ca ruột của nàng, vẫn phải mở miệng cầu xin. Thỉnh nhị công tử tha cho huynh gia một mạng. Lý Cáp nói, đứng lên đi, ngươi nếu đã là vị hôn thê của ta thì ta cũng nể mặt tha hắn một mạng. Nhưng là tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Đem hắn xung quân nơi biên cương coi như cũng hợp lý. Hắn vốn không muốn giết Vương Phong kia. Trên đời có nhiều chuyện đau khổ hơn cả cái chết. Mà đau khổ nhất chính là chuyện sống không được chết không xong. Hiện tại hắn đã đẩy Vương Phong vào tình huống này. Như vậy hắn vô tình lại bán cái nhân tình này cho Vương Hàm coi như hắn có lời. Nghe được ba chữ vị hôn thê thì mặt Vương Hàm lại đỏ ửng một mảng. Nàng lấy tay áo lau mặt mèo, đứng dậy vén áo thi lễ cảm ơn Lý Cáp. Lý Cáp bỗng nhiên nói, ngươi bước lại đây. Vương Hàm ngẩn người. Nàng nhìn sắc mặt Lý Cáp, dự cảm bất thường nhưng nàng đâu dám kháng lệnh hắn. Vương Hàm cắn răng từ từ đi đến. Lý Cáp nói với Thiên Thiên trong lòng hắn, đi đem mấy thứ kia của ta ra đây. Thiên Thiên hiểu ý. Nàng thản nhiên cười một cái thật đẹp rồi đi về phòng ngủ. Lý Cáp mang ra một cái hộp nhỏ. Lý Cáp cầm lấy cái hộp nhỏ rồi kéo lấy bàn tay xinh xắn của Vương Hàm. Vương Hàm bị hắn dọa cho sợ tái mặt. Tuy nói nàng đã trao thân cho hắn nhưng cũng phải đem sự trong trắng giao ngay cho hắn lập tức chứ. Lý Cáp cầm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại thưởng thức một hồi mới đem cái hộp nhỏ mở ra. Hắn lấy một cái vòng ngọc phỉ thủy đeo vào cổ tay nàng. Vương Hàm sửng sốt nhìn vòng tay ngọc, hỏi Lý Cáp. Công tử ý người là. Lý Cáp đá lông nheo một cái rồi nói. Đây là tín vật đính hôn của Lý gia chúng ta đó, nương tử ngốc. Những vòng ngọc kia là do đích thân chân thì đưa cho Lý Cáp làm vật đính hôn. Lúc đầu mẫu thân chỉ đưa hắn một đôi. Hắn liền đòi luôn mẫu thân thêm mười mấy cái để dùng luôn một lần cho đỡ mất công lúc hết phải chạy đi xin thêm. Việc này sau khi Lý Tư Hồng biết được thiếu chút nữa tức quá mà thổ huyết. Tiểu tử nhà tổng đốc đúng là cưới lão bà cứ như là đi chợ mua rau à nha, trúng ý liền mua ngay về nhà. Vương Hàm nghe Lý Cáp gọi nàng là nương tử thì xấu hổ không ngẩng đầu lên được. Nhưng sâu trong lòng nàng cũng có một chút cảm giác an ủi ngọt ngào. Vì sao vậy? Chẳng lẽ vì cứu được Vương gia sao? Vương Hàm trong lòng nhảy loạn, vô cùng phức tạp khó hiểu. Thời đại này, hôn nhân của nữ tử trong nhà luôn do trưởng bối định đoạt. Rất ít người có thể chọn được người chồng hợp ý mình. Đặc biệt là những đứa con trong những gia tộc lớn. Lại càng bị tư tưởng môn đăng hộ đối ước thúc. Càng là thế gia quyền quý thì càng chú trọng lợi ích trong hôn nhân. Cho nên mặc dù Vương Hàm bị Lý Cáp ép cưới nhưng thực tế nàng cũng không vì chuyện này mà hận Lý Cáp. Nhiều nhất cũng chỉ là không cam lòng thôi. Lý Cáp nắm tay nàng cười nói. Ngươi cứ về nhà an bài mọi chuyện. Đợi ta làm lễ trưởng thành xong liền qua cưới hỏi ngươi tử tế. Hắn bây giờ đã có Hương Hương và Thiên Thiên bầu bạn chăn gối. Một người là Tuyệt Thế Nguyệt Nư. Một người là Hồ Yêu xinh đẹp. Có thể nói thế gian tuyệt thế vưu vật nên Lý Cáp hắn không cầu gì hơn nữa. Lý Cáp lúc này cũng không vội đụng chạm đến thân thể Vương Hàm. Mục tiêu hắn đặt ra chính là đi đến Long Thủ Sơn để học tuyệt thế thần công để về nhà thu phục chúng nữ. Nếu hiện tại lưu nàng ở lại thì theo tính cách của nàng, lúc hắn đi vắng nội viện chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Vương Hàm cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, dù sao thì nàng cũng không muốn ngay lập tức xuất giá. Trước lúc Vương Hàm rời đi, nàng muốn gặp ca ca một lần nhưng lại bị Lý Cáp cự tuyệt. Vương Hàm hiển nhiên biết Lý Cáp nếu đã hứa tha cho ca ca nàng thì coi như tính mạng đã đảm bảo. Nàng liền dẫn quản gia và tùy tùng trở về Lô Châu. Sau đó mấy ngày, Lý Cáp luôn cùng với chúng nữ vui vầy một chỗ, hoặc là nghe ca múa, hoặc là hắn sẽ kể chuyện xưa. Trong tiểu viện tiếng cười đùa vang lên không dứt. Lý Cáp nói năng dí dỏm, biết cách pha trò luôn chọc cho chúng nữ cười liên tục. Thương thế của Nguyệt Nhi và Diễm Nhi cũng hồi phục từng ngày. Lý Cáp lúc này cảm thấy thời cơ đi Long Thủ Sơn tìm Càn Khôn Vô Cực pháp quyết đã đến. Hắn muốn luyện thành võ công trước lễ trưởng thành của mình. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 82 ai mới là đệ nhất hung hăng càn quấy. Tác giả Hắc Hoa dịch giả A Mê Mê nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Gió thu lạnh lẽo lùa lá vàng rơi xuống đất ào ào. Một cỗ xe ngựa xa hoa bọc thép được một đại hán điều khiển lao đi ầm ầm thổi tung cát bụi trên đường. Chạy song song với xe ngựa là hai kỵ sĩ thân hình to lớn uy mãnh. Hiển nhiên chủ nhân của cỗ xe ngựa kia chính là Lý Cáp, còn ba đại hán kia lần lượt là Ngưu Đại, Ngưu Nhị và Ngưu Tam. Trong thùng xe sang trọng lúc này đang có đại chiến kịch liệt diễn ra. Thân thể trần truồng của một đôi nam nữ đang hỗn chiến kịch liệt, lăn qua lăn lại. Người nam thì khôi ngô cường tráng, còn người nữ thì mềm mại kiều mị. Cả hai ra vào nhún nhảy gào thét rên rỉ rất là nhiệt tình. Cũng phải công nhận là cổ xe cách âm quá tốt đi. Hai người chiến nhau ầm ĩ như vậy nhưng người bên ngoài lại không hay biết gì. Bởi vậy hai người trong xe càng tận tình phóng đãng. Người nam thì gầm gừ ra vô như bổ củi. Người nữ thì uốn éo uyển chuyển như dòng nước triền miên chiến đấu không mệt mỏi. Mây mưa qua đi, người nam kia nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hoàn mỹ như ngọc tạc của nữ tử, nhẹ nhàng nói. Hương hương à, chúng ta còn cách Long Thủ Sơn xa không? Nam tử chính là Lý Cáp đó mà. Hắn hiện đang rất sốt ruột đi tìm kiếm Càn Khôn Vô Cực dâm pháp. Hương hương áp mặt vào trong ngực Lý Cáp thỏ thẻ nói. Khoảng 3 ngày nữa sẽ tới nơi. Ừ, Lý Cáp cũng không nói nhiều nữa. Hắn khép hai mắt lại, đê mê tận hưởng thân thể mềm mại cùng với làn hương say đắm. Hương hương bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Nàng ngẩng đầu lên hỏi Lý Cáp. Chủ nhân đang nhớ mấy người ở nhà phải không? Lý Cáp mở mắt, hắn nhìn thật sâu vào mắt hương hương, hôn nàng một cái lên trán rồi nói. Ừ. Ta đang đoán xem các nàng ở nhà đang làm cái gì. Vốn Lý Cáp muốn mang Thiên Thiên và Liên Khanh cùng đi nhưng nghĩ đến chuyến đi này họa phúc khó lường. Tuy có Tam Ngư và Hương Hương áp trận hang cũng không yên lòng. Hơn nữa Nguyệt Nhi và Diễm Nhi ở nhà cũng cần có người chăm sóc bầu bạn nên Lý Cáp dứt khoát chỉ mang theo một mình Hương Hương. Hương hương lại ôm Lý Cáp thật chặt rồi dụi dụi đầu vào ngực hắn y như lúc nàng còn trong hình danh hồ ly vậy. Hương hương nhẹ nhàng an ủi Lý Cáp. Thiên Thiên muội muội và các nàng cũng sẽ rất nhớ người đó. Lý Cáp nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của hương hương. Hắn lại nhớ đến vẻ mặt không nỡ chia lìa của chúng nữ lúc chia tay. Nào là nước mắt của Nguyệt Nhi, Liên Khanh và Thanh Thanh, lại là món điểm tâm của Tử Nghiên. Thiên Thiên tội nghiệp thì chạy theo xe tiễn hắn đến 10 dặm đường. Lý Cáp thở dài một tiếng u buồn. Hắn chỉ muốn ở bên những nữ tử mình thương yêu suốt đời này không lúc nào chia lìa. Đúng là hắn đa tình nhưng khi đã thương yêu ai rồi thì chỉ cần nghĩ đến thôi tâm tạng của hắn cũng mềm nhũn ra rồi. Bỗng nhiên Lý Cáp tức cảnh sinh tình, ngâm lên vài câu thơ. Tự cổ đa tình không dư hận thử hận mơ, y, e, mơ, miên vô tuyệt kỳ. Một, ui, không nên, cái gì mà hận với thù kia chứ, điềm gỡ. Y đại tiện khoan chung bất hối vi y, tiêu đắc nhân tiều tụi. Hai, phải như vậy mới hay chứ. Hương hương mơ màng trong lòng Lý Cáp nói. Chủ nhân thật là tài năng. Tài năng á. Ta cũng phải ôm tủ ít bài thơ Đường Tống chứ. Nếu không làm sao có thể đảm nhiệm cái danh xưng đệ nhất phong lưu tài tử đây, cũng tiếc là mấy cái kiến thức đại số và giải tích không có đất thi triển rồi. Lý Cáp thầm nhủ trong lòng. Lúc này ngoài cửa xe bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Lý Cáp vội lấy chăn che kín thân thể cho Hương Hương rồi thò đầu ra ngoài hỏi. Có chuyện gì thế? Ánh mắt Ngưu Đại hơi nheo nheo nói. Chủ nhân, phía trước có một tòa thành, chúng ta có vào đó nghỉ ngơi ăn uống không? Mấy ngày này toàn gặm lương khô. Tuy Tử Nghiêm cô nương làm rất ngon nhưng mà cũng không thể nào bằng thức ăn nấu nướng chế biến được. Lý Cáp gật đầu nói. Được rồi, đi tìm Tử Lâu ăn cơm vậy. Nói xong hắn đóng cửa xe lại. Lại có tiếng gõ cửa vang lên, Lý Cáp ngạc nhiên thò đầu ra hỏi. Lại có chuyện gì thế? Ngưu Đại cười hắc hắc nói. Chủ nhân tới Tử Lâu rồi. Lý Cáp trợn trắng mắt không nói nên lời. Mặc quần áo xong thì Lý Cáp xuống xe trước, sau đó đưa tay đỡ Hương Hương xuống xe. Hương Hương dùng khăn trắng để che đi khuôn mặt tuyệt mỹ. Đi ra ngoài Lý Cáp cần phải đề phòng tối đa, không để cho kẻ khác dòm ngó kiều thê của mình. Gian Tử Lâu này nhìn qua cũng có chút đẳng cấp, Ngưu Đại vừa vào cửa đã hô lên. Cá ngừ đại dương, thịt heo quay, rượu vốt ca Hanoi, mau mang lên. Ngưu Nhị bổ sung. Thịt chặt miếng lớn đó. Ngưu Tam cũng tiếp. Vốt ca thật đó, đưa hàng nhái ta đập quán. Lý Cáp xấu hổ, xem ra hẳn nên mang Lý Đông hoặc là Lý Tây đi mới đúng. Tên tiểu nhị chạy ra đón đoàn người Lý Cáp. Hắn vốn tưởng cả bọn kia là đám thô kệch giả mang. Muốn sắp xếp bọn họ vào một chỗ tầm thường nhưng Hương Hương lại bất ngờ cầm một thỏi bạc to chà bá đập vào mặt hắn. Vị trí đẹp nhất. Rượu xịn và thức ăn ngon nhất. Tiểu nhị kia bị mùi thơm trên người Hương Hương làm cho ngơ ngẩn, một lúc sau mới giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng dẫn đoàn người Lý Cáp lên lầu 2, sắp xếp vào một căn phòng trang nhã. Lý Cáp không khỏi tự khâm phục mình, cái ý kiến cho Hương Hương che mặt đi quả thật là sáng suốt. Đám khách ăn uống trên này ai cũng nhìn chăm chăm vào thân hình nàng đều chỉ hận không một ngụm nuốt trôi Hương Hương. Nếu để các dâm hữu kia mà chứng kiến nhan sắc của Hương Hương chắc chúng phát cuồng rồi tru lên như sói quá. Bất quá trong đám khách kia cũng có người để Lý Cáp chú ý. Một nam một nữ tầm 17-18 tuổi. Công tử kia bộ dạng cũng tạm tạm nhưng khí chất cùng trang phục lại không hề tầm thường. Đúng rồi, chính là một loại khí chất cao quý vô cùng. Bên cạnh hắn là nữ tử đang hầu rượu. Gắp thức ăn nhìn qua cũng có vài phần tư sắc nhưng làm sao so được với Diễm Nhi. Thanh Thanh cũng càng đường đi mà so với Thiên Thiên và Hương Hương. Phía sau hai người là ba nam nữ, hai người ôm kiếm trong ngực, mặt lạnh như tiền. Lúc bọn Lý Cáp bước lên lầu thì bọn họ cũng khẽ liếc qua đoàn người một cái, ánh mắt linh lợi của người tu luyện võ công. Người nam tử còn lại thì trông yếu đuối nhợt nhạt, trông giống hệt nữ giả trang nam. Lý Cáp chọn chỗ ngồi cách bọn người kia cũng không xa. Bọn Lý Cáp mới vừa ngồi xuống thì công tử kia liền nhìn lại phía này. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa của Hương Hương. Hắn lại còn liếm liếm môi, hai tay sờ nắng khắp người cô gái ngồi bên cạnh. Mắt Lý Cáp hơi nhíu lại, hàng quang lóe ra nhàn nhạt khóa chặt thân hình của tên công tử bên kia. Hai đại hán ôm kiếm lúc này cũng không ngại ngần mà trợn mắt thì uy Lý Cáp. Đậu Moa, lại còn có kẻ đòi cứng với bản công tử để ta cho chúng xem ai mới là đệ nhất hung hăng càn quấy. Lý Cáp mắng to trong lòng. Hắn ôm lấy Hương Hương đặt nàng lên đùi rồi hôn lấy vành tai của nàng, sau đó nhìn công tử bên kia cười đểu khiêu khích. Lý Cáp đưa ngón tay thối về phía tên kia rồi chúc ngón tay xuống đất, ý tứ rất rõ ràng. Công tử kia sắc mặt biến đổi mấy lần. Hắn đẩy cái nữ tử kia ra một bên rồi nói thầm với đại hán ôm kiếm bên cạnh mấy câu. Đại hán kia liếc qua bọn Lý Cáp rồi cũng thầm thì mấy câu với tên công tử. Lúc này mặt tên công tử kia tràn tiếc nuối. Hắn trợn mắt với bọn Lý Cáp một cái rồi lại thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Hương Hương. Hắn tiếp lấy ly rượu nữ tử kia dâng cho, uống một hơi cạn sạch rồi ôm nàng kia vào lòng. Quá trình hai bên lường nhau. Khiêu khích tóm lửa thì khách trong quán cứ coi như không biết. Hai tên ôm kiếm kia sát khí âm âm làm cho người ta quả thực không dám đụng vào. Lý Cáp nhìn tên công tử kia rất là khó chịu, trong lòng cười lạnh, ngươi cho là ngươi nhịn nhục là xong chuyện hả? Để ta coi ngươi nhẫn được tới đâu? Chủ nhân có muốn Hương Hương trêu đùa bọn chúng một phen không? Hương Hương ngồi trong lòng lơn, hôn lên vành tai hắn rồi rủ rỉ nói. Lý Cáp mỉm cười, hắn trả cho nàng một cái hôn vào cổ. Hắn hiếp mắt nhìn tên bên kia rồi nói. Không cần, ngươi động thủ sẽ mất vui. Huynh đệ nhà Ngưu lúc này cũng thấy biểu tình của chủ nhân bất thường. Dõi theo ánh mắt Lý Cáp thì nhìn thấy hai tên đại hán đang ôm kiếm nhìn bọn hắn. Tất nhiên với tính cách ăn miếng trả miếng, bọn họ cũng trừng mắt hổ thị uy lại. Hai đại hán kia không khỏi sửng sốt. Bọn hắn tưởng rằng ba tên mam nhân kia không có nội công, chỉ là to xác trâu bò mà thôi, không ngờ lại dám đe dọa bọn họ. Xem ra cả đám người kia không hề đơn giản. Hai người âm thầm vận công, điều chỉnh nội kình, chuẩn bị tùy thời ra tay. Tình hình hai bên đã căng như dây đàn, hết sức căng thẳng. Lúc này tiểu nhị bưng một bầu rượu nóng mang qua bàn của công tử ca kia. Yến Tử Hương đến rồi đây. Lý Cáp bỗng chộp lấy tay tiểu nhị, hắn nói. Rượu này là của bổn công tử. Hương Hương ngửi thấy hương rượu tỏa ra từ trong bầu, dịu dàng nói. Hảo tử, kể từ khi biến thành hình người, tiểu hồ ly vẫn còn chưa được nếm qua rượu. Hương Hương không nhịn được vén khăn che mặt lên tu bầu rượu Ai uy công tử gia bà cô của tôi, rượu này là của công tử bên kia, nếu ngài muốn thì ta mang bầu rượu khác cho ngài ai uy. Tiểu nhị mới huyên thuyên được mấy câu đã bị Hương Hương đập cho một phát ngã sỏng xoài. Lý Cáp nhìn tên công tử bên kia rồi cười nói. Lão tử chỉ thích rượu này. Hương Hương lúc này chồm người lên, mớm rượu môi kề môi cho Lý Cáp. Nước miếng ngọt ngào của mỹ nữ dùng chung với rượu ngon, lại còn được cái lưỡi thơm tho kia đảo đều trong miệng. Thật là hưởng thụ đó nha. Tên công tử bên kia vừa mới thấy được dung nhan tuyệt thế của Hương Hương sau khi vén khăn che mặt rồi còn được chứng kiến tư thế tuyệt mỹ của nàng mớm rượu cho Lý Cáp thì huyết thú sôi trào. Mặt đỏ phừng phừng. Lý Cáp không nỡ nhả ra đôi môi ngọt ngào của Hương Hương nhưng hắn vẫn phải tỉnh táo, không làm quá mức ở đây được. Lý Cáp nhìn tên bên kia rồi cười điệu tiểu nhân đắc chí. Hừ, hai người các ngươi mau đoạt thiếu nữ bên kia lại đây cho ta. Thằng nhóc kia dám đến đây gây sự thì ta dìm nó vào hầm phân. Công tử ca bên kia rốt cục cũng bạo phát. Hắn đập tay lên bàn, hỗn hển quát. Lý Cáp mỉm cười bình tĩnh, buông Hương Hương ra, đứng lên nói. Con lợn chỗ nào mà kêu em ép đít cả tay, miệng lại đầy làm hại bổn công tử uống rượu không được. Cẩn thận ta sẽ nguyên cụm của ngươi ném cho chó ăn đó. Ngay tức tắc ấy, Tam Ngư vùng người dậy, thân thể cao lớn như vách sắt thành đồng sừng sững chắn phía trước. Bọn hắn giơ ngón tay thối về phía hai tên ôm kiếm rồi chúc ngón tay xuống đất, tư thế rất chi là bá đạo. Một đại khái là càng đa tình thì càng chuốc lấy thù hận. Hai đi xa làm người yêu nhớ nhung đến gầy rạc người. Hoàng Khố đệ tử. Chương 83 thượng con mẹ mày ấy. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mên Mên nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Trường kiếm xuất vỏ không một tiếng động, hai bóng mờ lướt về phía huynh đệ nhà Ngưu. Nhưng trong chớp mắt hai thân ảnh kia bị bắn ngược trở lại, bất quá Tam Ngưu cũng bị chấn lùi mấy bước. Xem ra hai tên cầm kiếm kia cũng thường thường thôi. Lý Cáp đánh giá đối phương rồi ra lệnh cho Tam Ngưu. Đem phế hết bọn chúng đi. Rõ. Tam Ngưu huynh đệ đồng thanh đáp. Ba cặp mắt hổ trợn trừng khóa chặt mục tiêu phía trước. Hai đại hán cầm kiếm lúc này đã biết hàng nên không dám hồ đồ lao lên nữa. Hai phe vừa mới đáp nhau một chiêu cũng biết đối phương không hề kém mình, xem ra cũng là một loại cao thủ. Âm ầm. Mấy tiếng chát chú vang lên, cả năm người lại một lần nữa nhào vào nhau. Lúc này thực khách ở trên lầu đã bị dọa cho chạy té đái. Lý Cáp âm hiểm cười cợt, dần dần tiếp cận công tử ca bên kia. Lý Cáp vừa thông thả bước vừa bẻ ngón tay rôm rốp. Hắn tuy không phải là cao thủ luyện võ nhưng mà cũng là dân chuyên ngành oanh lộn. Bao nhiêu năm lăn lộn cùng với đám lưu manh hiển nhiên Lý Cáp cũng không thiếu nghề à nha. Công tử ca kia vừa nhìn thấy Lý Cáp mon men đi đến thì hai chân mềm nhũn. Hắn ta khẩn trương đến mức phải để nữ tử kia dìu chạy về phía sau. Người duy nhất còn tương đối thoải mái chính là tên ẻo lãi nhợt nhạt giống đàn bà kia. Hắn nhìn Lý Cáp rồi run giọng nói. Ngươi thật to gan. Ngươi không biết chủ nhân nhà ta là ai hả? Ngươi cái con mẹ ngươi. Không đợi tên kia nói xong, Lý Cáp đã đấm một phát vào mặt hắn. Quyền đầu uy mãnh đập thẳng vào mắt tên kia làm hắn xỉu luôn tại chỗ. Lý Cáp thấy kỳ quái, sờ sờ lại nắm tay, cảm giác rất quen thuộc. Tiếng nói của tên đang nằm đo ván trên mặt đất kia sao mà vừa cao lại vừa thanh, không phải là nữ giả nam đó nha. Lý Cáp giơ chân lên đạp đạp vào ngực hắn, hoặc là màn hình phẳng, xem ra không phải nữ tử rồi. Ngươi đừng có qua đây. Công tử ca kia đã bị dồn đến góc tường. Hắn chỉ còn nước cầu cứu hai đại hán đang bị ba huynh đệ vây khốn. Trương Thiên, Trương Địa mau tới cứu cô. Bên kia Trương Thiên. Trương Địa nghe tiếng kêu cứu thì kiếm quang đột ngột sáng lòa tạo thành một bức bình phong chói mắt, nhưng bọn huynh đệ nhà Ngưu cũng chẳng hề nao núng. Tuy bọn họ không thể đem hai người kia đánh ngã nhưng cũng có thể kiềm chế được. Lý Cáp cười hắc hắc, lao về phía trước, lại một quyền tung ra đập vào bụng tên công tử ca. Ai da! Công tử ca hét thảm một tiếng rồi nằm ra đất lăn lộn. Nữ tử đang dìu hắn thì bị dọa cho tái mặt, run rẩy nói. Đừng giết ta! Làm ơn đừng giết ta! Lý Cáp ngồi lên bụng tên công tử ca. Tát cho hắn một cái. Âm thanh vang lên thật là dễ nghe. Thanh thuế đến cực điểm a. Lý Cáp nghe âm thanh kia vang lên cứ như là uống thuốc tăng lực vậy, vô cùng thoải mái. Ngươi dám đánh cả cô. Công tử ca kia bụm miệng trợn mắt gào hét. Cô cái con mẹ mày. Lão gia tử không có em gái. Lý Cáp nói xong thì tán một quyền vào miệng tên tội nghiệp kia. quyền này lôi đi của hắn mất hai cái răng cửa. Ai ui! Nho nhốn nhạn. Đồ khốn nạn. Công tử ca bị mất hai cái răng cửa nên nói năng không được rõ ràng lắm. Lý Cáp cười ha hả, bóp lấy cằm của hắn, đem hắn lôi đi sền sệt. Công tử kia dáng người so với Lý Cáp kém xa. Hắn chỉ đành để mặc Lý Cáp kéo đi, nước mắt theo cơn đau tuôn ra lã chả. Kéo tên kia đến bên mép bàn. Lý Cáp tung đầu gối vào mặt tên công tử làm hắn ngã vật ra đất. Ôm mặt kêu ồ ồ. Thừa dịp này, Lý Cáp nhảy lên cái bàn bắt chước theo đo vật Mỹ ngày trước hắn hay xem trên tivi. Lý Cáp tung người rơi tự do, hai chân thu lại, đầu gối nhằm thẳng vào bụng công tử ca đáng thương. Lý Cáp mình đồng da sắt, coi như có hụt thì cũng không bị vỡ bánh chè. Lúc này công tử ca kia hét lên thảm thiết, có tiếng xương vỡ vang lên răng rắc, xem ra xương sườn bị gãy không ít nha. Nhá nhơi! Má ơi! Tiếng gào thét tê tâm liệt phế vang lên, thật không ngờ tên kia lại có thể gào to đến được như thế. Lý Cáp nghe điếc cả tai. Hắn vơ ngay cái nồi thức ăn bên cạnh đem ụp vào mặt tên kia. Thành ra âm thanh lúc này cũng chỉ là những tiếng ôm ôm không rõ ràng. Công tử ca kia tự hồ muốn phản kháng, hai tay quơ quào loạn xạ. Lý Cáp đang ngồi trên người hắn thì không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tư thế hai người lúc này giống như là Lý Cáp đang đi cưỡng gian tên kia vậy. Lý Cáp tức mình, bỏ cái nồi ra, nắm lấy hai cái đũa chọc thẳng vào mắt kẻ tội nghiệp. Tên kia phản ứng cũng rất tốt, nhanh chóng thu hai tay che kín mắt hô to. Nhưng, đừng! Lý Cáp nhìn thấy hai lỗ mũi của công tử ca có vẻ nhỏ. Hắn cười lạnh trong lòng rồi đâm thẳng hai cái đũa vào lỗ mũi. Á á á! Công tử kia nước mắt và máu mũi phun ra đầm đìa. Hắn bị hai cái đũa đâm thủng khoang mũi, thốn đến cực điểm. Lăn lộn trên sàn nhà kêu khóc thảm thiết. Lý Cáp đương nhiên không có dùng hết lực, nếu không thì cái mạng tiểu tử kia coi như đi tông. Đứng dậy phủi tay, Lý Cáp đang muốn gọi bọn ngư huynh để thu binh thì tên công tử ca vùng lên. Không biết lấy đâu ra sức lực, hắn cầm cái ghế con đập thẳng vào đầu Lý Cáp. Ai da! Cuối cũng vùng lên khởi nghĩa hả? Lý Cáp cười khặt khặt, nhẹ nhàng đỡ lấy cái ghế kia. Hắn một tay dì đầu tên kia xuống bàn. Một tay lần vào trong quần công tử ca. Chạm vào một cụm gì đó mềm mềm thì Lý Cáp bóp mạnh một phát. Á! Tiếng hét lần này lại càng kinh tâm động phách, bất quá nó cũng không có kéo dài vì tên kia đã ngất đi mất rồi. Cô nàng bị lãng quên ở phía sau cầm bình rượu lên định đánh trộm Lý Cáp một cái thì Hương Hương phát hiện ra. Nàng cười rồi nhẹ nhàng phất tay một cái, một luồng kình phong quét thẳng cô nàng kia bay xuống dưới lầu. Lý Cáp bắt lấy bình rượu rồi ngó xuống dưới lầu. Nữ tử kia bị ngã gãy lòi xương chân, cả người bê bết máu, sống chết không rõ. Lý Cáp hắc hắc cười nói. Hương Hương nàng thật là lạc thủ tồi hoa đó nha. Hương Hương vội nói. Ta tự ý ra tay, xin chủ nhân trách phạt. Ngươi cứu ta, sao ta lại đi phạt ngươi được? Dù sao hoa kia cũng là hoa lợn ha ha, tam ngư, chúng ta rút lui. Lý Cáp cầm lấy cái khăn tơ tầm Hương Hương đưa cho lau tay rồi gọi bọn tam ngư lúc này đang áp chế hoàn toàn hai đại hán. Rõ, thanh âm giọng dạc vang lên cùng với tiếng trường kiếm bị bẻ gãy. Hai người kia cũng bị đánh bay ra ngoài, hộp máu tại đương trường. Tam ngư hô to sảng khoái rồi chạy về bên Lý Cáp. Mấy người Lý Cáp nhanh chóng đi xuống dưới tử lâu. Bọn họ cũng không thèm nói chuyện đền bù cho chủ quán định lên ngay xe ngựa đi ra khỏi thành. dưới lầu lúc này đã nêm chật kín người, bất quá có Ngưu Nhị và Ngưu Tam mở đường nên bọn họ cũng nhanh chóng chạy thoát. Đoàn người Lý Cáp vừa rời đi thì nha dịch trong thành ập đến phong tỏa cả tử lâu. Xe ngựa của Lý Cáp lúc này đang bon bon trên quan đạo, Ngưu Đại cảm thấy có điều gì đó không đúng liền hỏi Lý Cáp. Chủ nhân, chúng ta chưa ăn no sao đã vội rời đi rồi? Chúng nó đánh không lại ta thì cớ gì ta phải lén lút chạy trốn? Lý Cáp ôm Hương Hương ở trong xe giải thích. Tiểu tử kia lại có thể xưng danh cô thì rất có thể là người của hoàng tộc. Chúng ta đập hắn một trận như vậy tốt nhất là nhanh chân chạy trước cho đỡ rắc rối. Ngưu Đại cũng mặc kệ cái gì là hoàng tộc, đối với hắn làm dân đen mà có thịt để ăn là vui lắm rồi. Bất quá Lý Cáp đã nói vậy thì hắn cũng không dây dưa nữa, chuyên tâm đánh xe. Hương Hương hỏi. Chủ nhân lại gặp phiền toái rồi phải không? Lý Cáp cười hắc hắc. Có phiền toái gì đâu. Chúng ta bí mật xuất môn thiết đánh ai thì đánh, bọn kia làm sao biết ta là ai được. Hơn nữa vương gia cùng bọn đệ tử trong đại hạ quốc ta cơ bản đều gặp qua cũng chưa thấy thằng nhãi này. Nói không chừng nó cũng là một tiểu vương chạy ra từ khe suối nào đó đến đây coi mẹ đó. Ý của Lý Cáp là chửi thằng kia là con ba ba. Vương Bát Đản là con ba ba nhân đây Mên cũng bàn về cái chửi Vương Bát Đản hay Ô Quy của bọn tàu. Ô Quy là rùa đen rút đầu chính là hèn nhát thì ai cũng biết rồi nhưng Vương Bát Đản thì khác à nha. Các huynh đệ có để ý cái đầu con ba ba giống như con không chính là cái ý đó đó. U, V, K, W, W, M. Hương Hương cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần bọn kia đe dọa đến Lý Cáp là nàng cắt đầu bọn chúng. Đang mỗi người một suy nghĩ thì bỗng nhiên cuồng phong gào thét cuộn bụi đất mịt mù. Hương Hương đang nằm trong lòng Lý Cáp bỗng nhiên vĩnh tai nhỏ lên nghe ngóng xung quanh. Có chuyện gì thế? Lý Cáp nghi hoặc hỏi. Có người dân quy quy, nơn, a, gơn, đuổi theo. Hương Hương nói xong liền muốn đứng lên nhưng Lý Cáp lại kéo nàng trở lại. Hắn ôm Hương Hương vào lòng rồi nói. Nếu có người tới cứ để cho bọn Ngưu huynh đệ đi đối phó. Ngưu Đại nghe Lý Cáp phân phó thì hứng khởi vô cùng, liếm môi nói. Hương Hương cô nương để cho chúng ta xuất quân nha. Hương Hương nhíu đôi lông mày thanh tú. Nàng ôm nhu thuyết phục Lý Cáp. Chủ nhân, người tới võ công cực cao. Còn chưa nói xong thì một lão giả áo xám đầu bạc mang theo cuồng phong bảo vũ đã chặn trước xe ngựa của Lý Cáp. Tiểu tử kia ở đâu dám tới làm loạn. Không biết trời cao đất dày, gây gỗ đánh người của thượng nhân. Lão giả nói oang oang như chuông đồng. Mấy thớt ngựa bị dọa sợ hãi lui liên tục về phía sau. Nhưng đám Lý Cáp cũng không phải là kẻ vô dụng. Để mặc người ta chặn đường quát tháo. Vẫn ung dung đứng nhìn lão giả hò hét. Lão giả kia thì lại cảm thấy chột dạ. Năm người kia hơi thở đều không phải là kẻ có võ công như thế nào lại chịu được tiếng quát có ẩn chứa nội kình của lão. Nhưng nhớ tới tình cảnh của Trương Thiên và Trương Địa thì sắc mặt hắn lạnh đi. Xem ra bọn người kia cũng là cao thủ ẩn mình. Thượng nhân, Lý Cáp lầm bầm, hắn nghĩ không ra người trong hoàng tộc có ai danh xưng là thượng nhân. Lý Cáp xì một tiếng khinh bỉ. Thượng cái con mẹ mày ấy. À mà mẹ ngươi cũng già xom xương rồi, lão tử ghê tởm không thèm thượng. Thằng nhóc con không biết sống chết. Lão giả kia giận tím mặt. Hai tay chụm lại thành trảo, thân hình loáng lên muốn lao đến bắt Lý Cáp. Tam Ngưu ngay lập tức chắn trước mặt. Cả ba người đồng thanh hét lên một tiếng. Cuồng phong cuộn lên. Đất đá bốn phía bị thổi tung. Cây cối bên đường cũng rạc cả xuống. Lý Cáp vội vàng ôm Hương Hương lao vào trong xe ngựa để tránh bụi bặm dính vào người. Rồi háo hức xem chiến sự diễn biến qua cửa sổ. Lão giả kia vung tay áo tấn công huynh đệ nhà Ngưu. Chiêu thức của lão giả tự nhiên. Trôi chảy không nhìn ra chút luống cuống nào. Lại có một quần sáng màu vàng nhạt ẩn hiện trong đó. Không khỏi làm Lý Cáp ngạc nhiên. Chủ nhân, người này tu vi trong võ đạo cực cao. Bọn Ngưu đại không phải là đối thủ của hắn. Hương Hương thì thầm trong tai Lý Cáp. Hả? Lý Cáp bị bất ngờ. Hắn hỏi lại. Nói như vậy là ta đang đụng phải cao thủ chân chính sao? Hương Hương nói. Chủ nhân không cần lo lắng. Người này cứ để cho Hương Hương đối phó. Lúc này Tam Ngư huynh đệ càng đánh càng rơi vào thế hạ phong nhưng bọn họ không nản chí. Ba người phối hợp ăn ý càng đánh càng hăng, từng tiếng hét rung trời vang lên như hồng hoang cự thú đang tự chiến. Lão giả kia tuy áp chế Tam Ngư huynh đệ nhưng cũng không làm sao đánh ngã hết cả ba người. Trong lòng lão cảm thấy khó tin, từ khi nào lại xuất hiện ban tên cao thủ ngoại gia công phu này chứ? Bất quá lão giả kia chiến kỹ cũng áp đảo. Hơn nữa kinh nghiệm cũng vượt trội. Hắn đợi cho ba người xuất hiện sơ hở rồi vung tay áo quét ngang. Tam Ngưu nhất thời bị hất văng ra ngoài. Tạm nghĩ đến sau lễ hai xuyệt chéo chính nhé. Hoàng Khố đệ tử. Chương 84 Long Thủ Sơn. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mê Mê nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Từ phía xa nhìn lại trên quang đạo đang có một cuộn mây bụi khổng lồ ầm ầm kéo đến. Những người đi đường đoán chừng là nhân mã triều đình đang đi chấp hành nhiệm vụ nên kính cẩn dạt về hai bên đường hoặc rẽ sang ngã khác. Nhưng sự thật thì giữa đám bụi đất kia chính là Tam Ngư và lão giả mặc trường bào đang giao phong. Ngay sau khi đẩy lui được Tam Ngư huynh đệ, lão giả đã nhanh chóng áp sát xe ngựa, nhưng bất chợt một chớp trắng lóe lên. Hương Hương dáng người tuyệt mỹ trên mặt che mạng đã chắn trước mặt lão kia. Hàn quang trong mắt lão giả lóe lên, không quản người đến là nam hay nữ, lão giơ trảo lên chụp lấy Hương Hương. Nhưng một lưỡi lửa kỳ lạ quay tròn theo thân hình nữ tử kia rồi cuốn lấy tay hắn. Hơi nóng khủng khiếp tỏa ra từ ngọn lửa đã đốt cháy thủ chưởng. Ép lão không thể nào xuống tay được. Lão giả vội vàng bay người về phía sau. Trên mặt lúc này không còn chút xíu sát ý nào. Chỉ còn lại chính là sự kinh hãi. Ngươi là ai? Lão giả kia tuy có chân khí hộ thân nhưng mà thủ chưởng đã bị cháy đen. Lão cắn răng nhịn đau hỏi. Nữ tử một thân áo trắng phiêu phiêu như tiên tử đứng giữa quan đạo. Xung quanh người nàng đang có một ngọn lửa cuốn lấy. Nhưng thật kỳ lạ chính là quần áo hay thân thể không hề bị ngọn lửa kia làm tổn thương chút nào. Nữ tử nhìn lão giả thất thố như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng cười nhẹ trả lời. Thứ như ngươi còn chưa xứng được biết. Đúng là như vậy. Hương Hương chính là hồ yêu ngàn năm, chỉ có lão dâm đạo minh huyền tu vi 130 năm mới có thể làm nàng bị thương, nhưng mà cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Mà nay Hương Hương đã được càng khôn khí bồi bổ. Đạo hạnh tiến cảnh phi phàm. Mấy lão võ đạo cao thủ uy chấn tứ phương cũng không phải là đối thủ của nàng. Nếu là người đã đắc đạo trên võ đạo chi cảnh thì có lẽ nàng mới có chút băn khoăn. Lý Cáp lúc này mới thò đầu sau lưng Hương Hương ra. Hắn ôm lấy thân hình mềm mại của nàng lúc này vẫn còn đang bị bao bọc bởi ngọn lửa màu đỏ. Lý Cáp nhìn lão giả cười cợt, khiêu khích. Ngươi phải gọi nàng là Nai Nai mới đúng nha, ha ha ha. Hương Hương chau mày phản đối. Ngươi nói vậy nghĩa là ta rất già đúng không? Ui! Không có. Không có. Trong mắt ta nàng chính là tiểu nương tử vĩnh viễn xinh đẹp. Lý Cáp tươi cười, vẫy đuôi lấy lòng. Lão giả trợn tròn mắt, há hốc mồm. Nữ tử áo trắng lợi hại khủng bố như vậy còn có ngọn lửa kỳ dị kia có thể dễ dàng phá nát chân khí hộ thân của hắn. Lại có thể để cho một thiếu niên yếu ớt ôm ấp. Ăn đậu hũ. Mà càng thêm kỳ lạ chính là hắn ta không bị ngọn lửa kia tổn thương, phải chăng hắn còn có thực lực hơn cả nữ tử kia. Càng nghĩ càng kinh hãi, không biết tiểu tử kia là thần thánh phương nào không phải là thần tiên hạ phàm đó nha. Lão giả bắt đầu suy nghĩ nát óc tìm kiếm đường lui cho mình. Tất nhiên lão cũng đâu có biết sở dĩ Lý Cáp không sợ ngọn lửa trên người Hương Hương chính là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là càng khôn thân thể, đau thương bất xâm của hắn. Thứ hai chính là Hương Hương cùng hắn đã có hợp thể thân phận. Tên người Hương Hương đã có khí tức của càng không khí cho nên sẽ không làm hại Lý Cáp. Đang lúc lão giả còn ngây ngốc, Tam Ngưu đã bò dậy. Hét lớn một tiếng rồi nhào vào tấn công lão. Lão giả đang hết sức tập trung sự chú ý vào Hương Hương và Lý Cáp. Đồng thời trong lòng lão đang sợ hãi run rẩy cho nên cũng không có để ý đến Tam Ngư huynh đệ. Nháy mắt lão đã bị ba người đánh cho ngã chỏng vó, cả bốn người lao vào đấm đá loạn xà ngầu. Dơn, dơn quy quy, e tê, mụ mày. Vừa mới đấm ông nội mày đau quá, ta phải trả thù. Ngưu đại cưỡi lên bụng lão giả rồi vừa đấm vừa chửi. Nước bọt văng tung tóe. Thật sự không có một chút lễ độ với người lớn tuổi. Ngưu nhị thì ngồi bên cạnh, hai tay chắp lại, bổ liên tục vào cái bụng quắt queo của lão giả y chang giả dò vậy. Hắn cũng nói khấy. Để ta mát xa bụng cho lão nha. Ôi da! Già rồi mà không có con cháu chăm sóc tiện nghi cho lão vậy. Lúc này chỉ còn Ngưu Tam là im lặng vì hắn đang bận thì triển tuyệt kỹ tất sát bóp nát trứng. Tuy lão giả kia nội lực thâm hậu nhưng đối mặt với cách đánh giả man của huynh đệ nhà Ngưu thì cũng sớm thành thịt nát. Lúc này bàn tay Ngưu Tam đã đụng đến hạ bộ hắn nhưng mò mãi cũng chẳng thấy gì, phía dưới một mảnh trống trơn. Đậu moa! Lão ử kia biết súc dương. Ta cho ngươi súc này. Súc này! Ngưu Tam tức tối đưa chân đá thẳng cánh vào hán lão giả. Mỗi một tiếng súc này lại là một lần hắn phát tác. Đang lúc này, lão giả bỗng nhiên gồng cứng người, hộp một ngụm máu mồm, đem Ngưu đại đang đè trên người hất ra. Thân thể hắn như một con lươn trượt mạnh về phía trước, làm cho Ngưu Tam đạp một cái xuống đất. Lão giả vùng người đứng lên, mấy đại huyệt toàn thân lại phun máu, trong mắt tinh quang đại thịnh. Hương Hương yêu kiều hô to. Không tốt. Hắn muốn trốn. Nói xong cánh tay trắng như phấn nộm vung lên. Một con hỏa long theo hướng chỉ của Hương Hương ầm ầm lao đến. Ngay lúc hỏa long do xích diễm hình thành há to mồm sắp nuốt chửng lão giả thì cả người lão hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất không thất tâm hơi. Hỏa long gào thét một lúc rồi cùng từ từ tan biến. Hương Hương thu hồi xích diễm trên người mình rồi quỳ xuống trước mặt Lý Cáp nói. Ta vô dụng đã để tên kia trốn thoát. Lý Cáp đem Hương Hương kéo vào trong lòng rồi tấm tắc nói. Thế gian này lại có loại khinh công lợi hại như vậy cho dù là ngươi cũng không đuổi kịp. Rất rất lợi hại đó nha. Hương Hương lại có chút không phục nói. Chủ nhân cái kia là độc môn tuyệt học nhưng phải cần trả giá lấy tổn thương thân thể để chạy trốn. Cái giá cũng nặng lắm nha, công lực cũng không còn năm thành mà tuổi thọ thì giảm chừng 10 năm. Lúc nãy là do ta khinh địch nhất thời sơ sẩy mới cho hắn cơ hội chạy trốn. Ách! Phải tổn thương thân thể hả? Cái này có luyện cũng như không? Lý Cáp sờ sờ cằm nói. Mây bụi cũng dần tan đi, bọn Tam Ngư cũng phủi bụi trên người đi về phía xe ngựa. Mặc dù da thịt bọn chúng không lì lợm bằng Lý Cáp nhưng cũng thuộc loại da dày thịt béo vô cùng. Lúc nãy quần ẩu với lão giả kia tuy có rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không bị thương tích nào, vẫn khỏe như vơm. Xe ngựa lại tiếp tục khởi hành. Lão đầu kia tìm đến rất có thể do chúng ta gây chuyện ở tử lâu trước đó. Lý Cáp trầm ngâm phân tích như đúng rồi. Hương Hương nói. Trong đám ngươi luyện võ thì người nãy cũng coi như là nổi bật. Người có thể điều động lão già kia có thể chắc chắn thân phận không thấp, càng không phải là tiểu vương gia gì gì đó nha. Lý Cáp cười ngặt nghẹo đáp lời. Mặc kệ hắn. Ta mà thấy ngứa mắt thì kiểu gì cũng phải đánh một trận cho bỏ ghét. Đánh thì cũng đã đánh rồi, trướng của hắn cũng đã bóp qua rồi, bây giờ còn sợ cái gì nữa. Mà nói lại, bổn công tử trước giờ chưa sợ bất cứ cái gì. Ừ, hết thảy ta đều nghe chủ nhân an bài. Tiểu hồ ly kiều mi nhu thuận rút vào trong ngực Lý Cáp. Lý Cáp dâm tâm đại động, hắn bế xốc Hương Hương ném vào trong xe ngựa rồi nhảy lên đóng cửa xe lại. Sau đó hai người lại kịch chiến một hồi xuân sắc vô cùng. Ba ngày sau thì đoàn người Lý Cáp đã tới được chân ngọn Long Thủ Sơn. Lý Cáp ngửa đầu nhìn ngọn cự sơn nguy nga uy áp. Rốt cục hắn cũng hiểu vì sao mà ngọn núi đó lại tên là Long Thủ Sơn. Cả ngọn núi hầu như đều là nham thạch tạo nên. Hiểm trở vô cùng. Thoạt nhìn cũng giống như một con cự long bị vùi dưới đất. Con cự long kia đang vùng vậy. Ngửa đầu lên thét gào, khí thế lẫm nhiên. Tuyệt thật! Long Thủ Sơn không hổ là Long Thủ Sơn. Leo đến lưng chừng núi, Lý Cáp nhìn cảnh vật dưới chân không khỏi có chút hào hùng dâng lên trong lòng. Hắn không nhịn được, ngửa đầu hét lớn. Tam Ngư thấy chủ nhân như vậy cũng gào theo. Bọn hôm kia giống như là hồng hoang cự thú hàng lâm dọa cho chim chóc, muôn thú xung quanh chạy toán loạn. Lý Cáp và Hương Hương thấy thế đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Năm người đi được mấy canh giờ rốt cục đã leo đến đỉnh núi. Long Thủ Sơn cũng là ngọn núi cao nhất trong vòng mấy trăm dặm xung quanh. Đứng từ đỉnh núi nhìn ra bốn bề không khỏi làm chúng nhân tràn đầy khí thế di độc bộ thiên hạ. Lý Cáp bắt đầu suy tính. Sau này hắn có thể sẽ xây ở đây một ngôi nhà bằng đá để khi nào muốn đổi gió sẽ lên đây sống ít hơn. Cảnh vật hùng vĩ. Không khí trong lành. Rất tốt cho thể xác và tinh thần nha. Còn gì bằng khi buổi tối ngắm trăng. Ban ngày thì ngắm bình minh cùng với chúng nữ trên đỉnh Long Thủ Sơn này. Đây chính là siêu cấp lãng mạn a. Miên man suy nghĩ cuối cùng mọi người cũng theo chân Hương Hương đến được đại đường của Vô Cực Phái. Nhìn Vô Cực Điện trước mắt, Lý Cáp không khỏi cảm thấy choáng váng. Con mẹ nó! Không cũ nát đến như vậy chứ này nhìn mấy con nhện đang miệt mài chăng tơ kìa. Lại còn lớp bụi dày siêu cấp nữa chứ thêm cái đại môn chỉ cần khẽ đụng là tan thành mạt phấn nữa. Hương Hương không phải nàng nói Vô Cực Phái là một cái đại phái sao? Lý Cáp nghi ngờ hỏi. Hương Hương cũng đồng dạng giật mình trả lời. Mấy trăm năm trước bọn họ chính là đang quát tháo cả danh hồ nha. Như thế nào mà nháy mắt đã lụi bại như vậy rồi? Lý Cáp dở khóc dở cười. Mấy trăm năm đó nha. Cái gì mà chớp mắt kia chứ. Bao nhiêu thế hệ đã qua rồi. Thời thế biến ảo. Thương hải tan điền. Chỉ cần vài năm thôi cũng đủ cho một bang phái đang mạnh mẽ rơi xuống vực thẳm.